Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881. Chương 881. Chí tôn thể hội viên. Người này không là người khác, chính là ban đầu ở cửa hàng sách tranh đắc tội qua Lâm Thành Phi Trần Tử Vân thúc thúc, Trần Hạo Trung. Về sau Trần Tử Vân trong lòng không phục, cố ý tìm tu đạo người Nguyên tiên sinh, muốn trả thù Lâm Thành Phi, lại đắc tội đúng lúc cùng với Lâm Thành Phi Ôn Bạch Y. Ôn Bạch Y giận tím mặt, một cái chỉ thị đi xuống, Trần gia thì bị đả kích cơ hồ cửa nát nhà tan. Cuối cùng vẫn là Nguyên tiên sinh tự thân lên môn đi cầu Lâm Thành Phi, nói ra họa bên trong bí mật, Lâm Thành Phi mới đáp ứng thả Trần gia một ngựa. Không phải vậy lời nói, hiện tại kinh thành Trần gia đoán chừng đã sớm không tồn tại. Lâm Thành Phi cơ hồ đã thành Trần Hạo Trung trong lòng ác mộng. Nhìn đến hắn ước gì có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Nhưng bây giờ, chính mình bảo bối nữ nhi tại sao lại đem hắn đắc tội? Trần Hạo Trung âm thầm cười khổ, trong miệng cũng không dám có nửa phần trì hoãn, nói liên tục xin lỗi nói: Lâm thần y, thật xin lỗi, thật là có lỗi với, là khinh khinh có mắt như mù, nàng không biết ngài, hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, khác chấp nhặt với nàng. Trần khinh khinh không vui: cha, ngươi đang làm gì a? Là tiểu tử này cùng cái kia tiện nữ nhân cùng nhau khi phụ ta. Ngươi cho bọn hắn nói cái gì xin lỗi? Nhanh cho ta trừng trị hắn a! Trần Hạo Trung thật nhanh bị khuê nữ của mình ngu xuẩn khóc. Ta thu thập ngươi đại gia a! Không thấy được lão tử ngươi ta đều đối với người ta cung cung kính kính. Người ta không thu thập ta, ta thì cảm ơn trời đất. Cha, nhanh điểm đem hắn ném ra bên ngoài. Ta thế nhưng là người Trần gia. Tiểu tử này sống không kiên nhẫn, ngay cả ta đều dám đắc tội. Chúng ta nếu là không cho hắn một chút giáo huấn, về sau ai còn để mắt chúng ta Trần gia? Bọn họ cũng là hai nơi khác đến nhà quê, không cần đến sợ bọn họ. Trần khinh khinh tiếp tục nói. Im miệng. Trần Hạo Trung đột nhiên quay đầu, đối với Trần khinh khinh quát to: cha, ngươi có ý tứ gì? Không thu thập cái kia hai cái đần độn cũng coi như, lại còn giống ta, từ nhỏ đến lớn ngươi đều không có giống qua ta. Trần khinh khinh thật sinh khí, vành mắt bắt đầu nóng, xem ra lúc nào cũng có thể đau khóc thành tiếng. Ta để ngươi im miệng. Trần Hạo Trung trực tiếp một chân đạp ở trên người nàng. Trần khinh khinh bị đạp lui về phía sau mấy bước, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn thật đúng là một chút cũng không có lưu tình, thật dùng hết toàn lực đi đạp. Trần khinh khinh sờ lấy mình bị đạp địa phương, không thể tin nhìn lấy chính mình lão ba, đã thấy hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi quát nói: lập tức cho Lâm Thành Phi cùng vị tiểu thư này xin lỗi. Không phải vậy, ta ngay ở chỗ này đánh chết ngươi. Trần khinh khinh thật sợ hãi, lão ba chưa từng có như thế đã nói với hắn lời nói a. Phốc đi phốc đi, nàng có nước mắt rơi xuống, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi Tiền Ninh Nguyệt, cắn răng nói ra: hai vị, thật xin lỗi, ta sai. Tiền Ninh Nguyệt gặp nàng thảm như vậy, bĩu môi, khoát tay một cái nói: tính toán, chỉ cần về sau chớ xuất hiện ở trước mắt ta, quấy rầy ta ăn cơm tâm tình là được, lần này thì không cùng người so đo. Cảm ơn. Trần khinh khinh tâm không cam tình không nguyện nói lời cảm tạ. Dựa vào cái gì a? Vì cái gì a? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nàng đường đường kinh thành Trần gia đại tiểu thư, tại sao muốn hướng hai cái người bên ngoài xin lỗi? Chính mình một đầu ngón tay liền có thể tìm đến vô số người chơi chết bọn họ a. Trần khinh khinh không hiểu. Trần Hạo Trung lại nhanh như chớp khom lưng chạy đến Lâm Thành Phi trước người. Lâm thần y, thật xin lỗi, thật là có lỗi với, Khinh khinh nàng cũng không phải là cố ý muốn trêu chọc ngài. Ta ở chỗ này, cho ngài chịu tội. Lão Vương, tới đây cho ta, nói chuyện. Hắn đột nhiên hướng về phía lầu hai phương hướng hô to. Lão Vương cũng là Thiên Thương Lâu tổng giám đốc, cũng là Trần Hạo Trung một cái thủ hạ. Lập tức, có một người vội vã từ trên lầu chạy xuống. Lão bản làm sao? Làm sao? Nghe nói như thế, Trần Hạo Trung cũng là giận không chỗ phát tiết. Tử lâu ra chuyện lớn như vậy, kém chút liên lụy toàn bộ Trần gia đều không gánh nổi. Con mẹ nó ngươi thậm chí ngay cả xảy ra chuyện gì cũng không biết. Làm gì ăn? Bất quá, hắn hiện tại cũng không có thời gian cùng tiểu tử này tính toán. Cao giọng ra lệnh, nhanh đi chuẩn bị 5 tấm. Không, 10 cái tử lâu chí tôn thẻ. Chí tôn thẻ, lão Vương sững sờ, bất quá vẫn là rất nhanh lên một chút gật đầu. Tốt lão bản, ta hiện tại liền đi. Không có đợi bao lâu, hắn liền cầm lấy 10 cái nhìn qua rất tinh mỹ tấm thẻ màu đen đi về tới. Đưa cho Trần Hạo Trung. Trần Hạo Trung lập tức cung cung kính kính quay người hướng Lâm Thành Phi chuyển tới. Lâm thần y, nho nhỏ tâm tư, không được kính ý, còn mời ngài nhất định muốn nhận lấy a. Lâm Thành Phi lúc này mới lần thứ nhất mở miệng. Đây là cái gì? Là tửu lâu chúng ta thẻ hội viên. Trần Hạo Trung đáp, chỉ cần cầm lấy tấm thẻ này, mặc kệ lúc nào, đều có thể đến tửu lâu chí tôn gian phòng miễn phí dùng cơm. Trung thân miễn phí, mà lại, nếu như khách nhân tiếp tục dùng tiền lời nói, còn có thể tại tửu lâu rút ra nhất định tiền mặt dùng để khẩn cấp. Lâm Thành Phi thân thủ đem thẻ tiếp trong tay. Có thể lấy bao nhiêu tiền? 10 triệu trong vòng, cũng không có vấn đề gì. Lâm Thành Phi nhìn từ trên xuống dưới Trần Hạo Trung. Trần Hạo Trung cúi đầu, một mặt ngượng ngùng, gia hỏa này ngược lại là hội làm ăn. Tay cầm chí tôn thẻ người, nhất định là Trần gia đắc tội không nổi nhân vật. Có lẽ đến từ bát đại thế gia, có lẽ đến từ tứ đại gia tộc. Bọn họ đưa ra ngoài dạng này thẻ. Miễn phí dùng cơm, miễn phí lấy tiền. Cái này mẹ nó là rất rõ ràng vuốt mông ngựa a. Có thể rất hoàn mỹ nịnh bợ rất nhiều đại nhân vật. Xác thực, có điểm đặc sắc. Lâm Thành Phi cười cười. Tốt a, vốn là không có không phải chuyện lớn. Không cần đến quá mức để ý. Nói xong, trong tay cầm 10 cái chí tôn thẻ. Cùng tiền Ninh Nguyệt cùng một chỗ đi lên lầu. Trần Hạo Trung vội vàng nói, Lâm thần y, ta mang ngài đi chí tôn phòng. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không dùng, ta chỉ muốn ăn ăn tĩnh tĩnh bồi bằng hữu ăn cơm. Trần Hạo Trung nhìn một chút vị kia dung mạo như thiên tiên tiểu cô nương, nhất thời hận không thể cho mình một bạt tai. Lâm thần y mang mỹ nữ ăn cơm, tự nhiên có không thể cho ai biết mục đích. Không chừng đang ăn cơm liền sẽ cọ sát ra tia lửa gì. Làm ra loại kia không thể miêu tả nhưng không thích hợp thiếu nhi sự tình đây. Chính mình đi mù được thông qua cái gì kình. Lâm Thành Phi cùng tiền Ninh Nguyệt một mực lên tới lầu 6. Cũng chính là tửu lâu tầng cao nhất. Tại cái kia tên là trời ban vườn gian phòng trước. Lâm Thành Phi cùng tiền Ninh Nguyệt dừng thân. Đây chính là bọn họ chí tôn gian phòng. Lâm đại ca, vì cái gì tên kia hình như rất sợ ngươi bộ dáng? Tiền Ninh Nguyệt hưng phấn hỏi. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nghiêm túc hồi đáp. Có thể là bởi vì hắn biết ta y thuật tương đối tốt. Sợ đến tội ta về sau. Về sau đến bệnh gì? Ta cự tuyệt vì hắn trị liệu đi. Thật, đương nhiên là thật. Tiền Ninh Nguyệt bán tín bán nghi, vừa muốn đi vào cái gọi là chí tôn phòng, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền tới một nam nhân nghi hoặc thanh âm. Nguyệt Nguyệt, hai người nhìn lại, chỉ thấy một cái cùng cấp không lớn nam sinh, đứng tại bọn họ cách đó không xa, nghi hoặc nhìn lấy Tiền Ninh Nguyệt, hắn cũng không xác định, nhìn thấy người đến cùng phải hay không Tiền Ninh Nguyệt, cho nên mới sẽ cảm thấy nghi hoặc. Thật là ngươi a, Nguyệt Nguyệt, các loại Tiền Ninh Nguyệt quay đầu về sau. Hắn rốt cục xem như xác định được, thần sắc phức tạp nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.